Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, bồi ta diễn chẳng hí. Đằng sau, trí năng chiến xa chẳng có mục đích tại nguyên không cổ cảnh bên trong chạy lấy. Tô Nghĩa ngồi tại nơi hẻo lánh, mở ra lang gia giới xem xét. Nhiếp Nhiếp vẫn là tại ngủ say bên trong, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thời gian ô cấu thú cũng đang hôn mê, chỉ bất quá đã đổi một tư thế. Muốn trước khi đến cần phải thức tỉnh qua một lần, lại bị địa tâm cổ long đánh hôn mê bất tỉnh. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, cùng địa tâm cổ long bắt đầu giao lưu. Ngộ Không hoàn toàn như trước đây làm phiên dịch nhân vật. Trao đổi nội dung đơn giản thì là địa phương nào có linh tài hoặc là dị thú. Địa tâm cổ long không hổ là nguyên không cổ cảnh dị thú mạnh mẽ nhất. Tại nguyên không cổ cảnh ngang dọc nhiều năm, cơ hồ mỗi một chỗ đều đi qua, mà lại trí nhớ của nó cũng là siêu cường. Địa phương nào có linh tài, địa phương nào có dị thú, thuộc như lòng bàn tay. Cùng địa tâm cổ long giao lưu xong, Tô Nghĩa ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, hướng đông bắc phương hướng chạy. Tại phía đông bắc hơn 500 cây số địa phương xa, có một mảnh rậm rạp rừng cây. Linh tài ngược lại là không có, nhưng lại thích hợp làm điểm sự tình khác. Thu đến, trí năng chiến xa không có hỏi nhiều, thẳng hướng lấy phía đông bắc lái đi. Hơn 2 giờ về sau, đi tới rừng cây phụ cận, đã thấy bên trong cây cối dị thường cao lớn, mỗi một khỏa đều chừng cao mười mấy mét, rộng lớn tán cây che trời tích ngày, hoàn toàn đem cây cối phía dưới bao phủ lại, khiến cho lâm vào một mảnh tối tăm. Đều xuống xe, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dẫn đầu đi xuống xe, Tào Thanh Lãng bọn người theo sát phía sau. Tô Nghĩa, chúng ta muốn tới như thế rừng cây bên trong tìm kiếm linh tài sao? Tào Thanh Lãng hỏi. Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng, bên trong có một cái dị thú mạnh mẽ, ta đi trước đưa nó giết. Trí năng chiến xa hơi nghi hoặc một chút, vùng rừng tùng này nó đã dò xét qua, căn bản không có cái gì dị thú. Tô Nghĩa tại sao muốn nói như vậy? Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Số 2, thu nhỏ đánh mở đèn xe. Tốt à, trí năng chiến xa nhanh chóng thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Cũng mở ra đèn xe. Các ngươi đều chờ ở tại đây ta. Tuyệt đối đừng chạy loạn. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Cầm lấy trí năng chiến xa nhanh chóng tiến nhập rừng cây bên trong. Không chỉ trong chốc lát thì biến mất không thấy bóng dáng. Tào Thanh Lãng bọn người thì kiên nhẫn đợi. Tô Nghĩa trong rừng chạy vội vài dặm địa hậu. Trí năng chiến xa không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, trong này không có có dị thú a? Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa bồi ta diễn chàng hí. Tô Nghĩa cười thần bí. Trí năng chiến xa mộng. Diễn xuất, diễn cho ai nhìn a? Tô Nghĩa sẽ không não tử xảy ra vấn đề đi. Tô Nghĩa cũng chưa giải thích. Tiếp tục chạy như điên. Mấy phút đồng hồ sau đi tới một khỏa đặc biệt tráng kiện dưới đại thụ. Ngừng lại, tiếp theo đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, đem cây này đụng vào. Động tĩnh làm cho càng lớn càng tốt. Trí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cây này cũng liền hơi bị lớn. Cũng không phải là linh tài. Tô Nghĩa đến cùng muốn làm gì? Có muốn hay không muốn chiến xa màu đỏ? Nếu mà muốn, làm theo lời ta bảo. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Nghe xong lời này, trí năng chiến xa hưng phấn lên, biến thành khu vực xe lớn nhỏ, thẳng hướng lấy đại thụ đụng đánh tới. Oanh một tiếng, đại thụ bị chặn ngang đụng gãy. Sụp đổ quá trình bên trong đè gãy không ít cây cối, phát ra tiếng vang to lớn. Tô Nghĩa ngồi tại cách đó không xa trên một tảng đá, vừa ăn dưa hấu, một bên chỉ điểm. Tiếp tục, đem chung quanh cây đều đẩy đến. Trí năng chiến xa không do dự, mạnh mẽ đâm tới. Không chỉ trong chốc lát đụng gãy mười mấy viên đại thụ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.